Tiểu thuyết trinh thám hình sự. Những xác chết câm lặng. Tác giả Jam Honey Trace. Nguyên tác The Silent Ghost. Nhà xuất bản Painter Books London 1989. Dịch giả Phạm Việt Hưng, Trần Đăng Thao. Tập 10. Tiếp theo và hết. Trên con đường trở về Tampa City, tôi đã suy xét kỹ lưỡng tình hình hiện thời. Cuộc tới thăm Latimer đã cho tôi khá nhiều điều. Cuối cùng, tôi đã tiến rất gần tới lời giải của toàn bộ vụ này. Trên đường phố chính của Tampa City, tôi dừng chiếc Lincoln cạnh một chiếc quán điểm tâm nhỏ. Trước khi ghé vào, tôi không quên mua một tờ nhật báo ở cửa. Cuộc bắn nhau ở Glen Beach, trái với mong đợi, đã ít gây ồn ào. Trong thông báo, người ta chỉ nói rằng hai tên cướp có lẽ tới từ Tampa City đã bị giết chết trong cuộc bắn nhau ở Glen Beach. Cảnh sát Tampa City đã được mời tới để nhận dạng. Sẽ hay biết mấy nếu biết được phản ứng của Royce khi nghe tin này. Chắc chắn y sẽ đoán ra Lydia đã thoát khỏi tay hắn. Nhưng dĩ tất đã ngờ được rằng cô ta đang trong tay cảnh sát. Sẽ không tồi nếu hắn ta biết tin đó. Cho tôi một chiếc bánh sandwich. Tôi bảo người bán ba, trong khi đợi tôi đi gọi điện thoại một lát. Tôi chui vào buồng điện thoại và quay số. Trong ống nghe có tiếng con gái du dương. Câu lạc bộ quả táo vàng đây, chào buổi sáng. Tôi có thể giúp gì được cho ông? Bớt léo nhéo đi cô em. Cho nói chuyện với Royce. Tôi cố ý nói vẻ sùng sả. Vẻ hớn hở của cô gái như bị cuốn dèo đi. Ai hỏi đấy? Cứ nói một bạn cũ ở Sing Sing. Sau một lúc lâu, một giọng đàn ông cắn cảo. Ai đấy? Royce hả? Ừ, có chuyện gì thế? Tôi muốn báo trước cho cậu một chuyện. Anh bạn ạ, bọn cướp ở Wendell đã tóm được Lydia. Cô ta đã bắt đầu mở miệng đấy. Nó khoác cho cậu tội giết Van Blaker. Hãy dè chừng. Tiếng chửi tục trong ống nghe như có tiếng nhạc vọng vào tai tôi. Nghe nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi thận trọng treo ống nghe lên. Điều đó sẽ còn làm cho hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi trở lại bar với chiếc bánh sandwich đang chờ tôi. Quán điểm tâm mỗi lúc một đông người. Một gã to khỏe huých khuỷu tay vào tôi mạnh đến nỗi suýt nữa tôi nuốt miếng xúc xích cùng với cả bàn tay. Đó là trung sĩ Lassiter. Hắn ta cúi xuống, giữ tợn nhìn người bán ba và gõ mạnh tay xuống mặt quầy. Động tác đầu tiên của tôi lẽ ra là chuồn lẹ ra xe, nhưng tôi lại chưa trả tiền, nên vẫn đứng cầm chặt chiếc bánh sandwich trong tay. Cạnh quầy, người ta mỗi lúc một ép sát tôi và Lassiter. Cuối cùng, người bán ba cũng chú ý tới hắn. Hắn gào lên, "Sandwich, nhân thịt và cà phê!" Hình như người bán ba đã nhận ra hắn, nên lập tức thức ăn đã được đặt ngay trước mắt hắn. Tôi rút ví lấy tiền, rồi len tới sát quầy, cố gắng không đụng vào Lassiter, đặt tiền lên mặt quầy. Gạt tiền vào chiếc ngăn kéo, người bán ba để tiền trả lại trên mặt quầy. Tôi đưa tay cầm lấy tiền, thì Lassiter đang nhai nhồm nhòm, quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Một khoảnh khắc, mắt chúng tôi gặp nhau. Tôi vội cầm lấy tiền rồi lặng lẽ rời quầy đi ra cửa. Chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi dính chặt vào lưng và miệng tôi khô khốc. Tôi chờ đợi hắn sẽ thò tay ra tóm ngay lấy cổ áo tôi, nhưng hắn đã quay đi, miệng vẫn nhồm nhòm nhai. Thế là, với chiếc bánh sandwich trong tay, tôi nhảy ra khỏi quán bar tới chiếc Lincoln. Một chiếc xe cảnh sát đổ sát ngay phía sau. Một thám tử ngồi ngao ngán sau tay lái thờ ơ nhìn tôi. Tôi chui vào xe, đặt chiếc bánh xuống bên cạnh và nhấn ga. Không quá vội vã, tôi trở về nhà Ben và chỉ sau khi đặt xe vào gara xuống hầm trú ẩn và xuống hầm trú ẩn. Mạch đập của tôi mới trở lại bình thường. Ở đây, tôi thanh toán nốt chiếc sandwich và chính bằng cách đó giải phóng đầu óc mình khỏi ý nghĩ về nó. Không, chủ yếu về cuộc gặp gỡ trong quán bar. Tôi bỗng chợt nhớ ra là Irene Jara trong lần gặp gỡ trước có cho tôi biết chỗ làm việc của cô ta, Raymond Thomas, một hãng quảng cáo. Tôi tìm trong danh bạ điện thoại số máy và quay số. Chính Irene tới cầm máy. Tất nhiên rồi. Hình như cô ta rất vui sướng khi biết tôi gọi điện tới. Anh có biết thêm gì mới về Francis không? Chẳng có gì ngoài hy vọng. Nhân tiện tôi còn quên chưa hỏi cô, Francis có khi nào nhắc tới bà Cornelia Van Blaker không? Tất nhiên là có, vì cô ấy làm mẫu để vẽ chân dung bà ta mà. Thế cô không biết Hadley vẽ ngay trong nhà bà Van Blaker à? Ôi, anh cũng biết chuyện này rồi à? Cũng mới chỉ nghe loáng thoáng thôi. Anh ấy không kết thúc bức tranh ở đó. Anh ấy đã vẽ hàng chồng phác thảo phay ngồi trên ban công nhà Van Blaker, nhưng hoàn tất bức tranh thì ở xưởng vẽ của mình. Tại sao tôi lại không nghĩ tới chuyện đặt những câu hỏi đó ngay trong lần gặp đầu tiên nhỉ? Francis có khi nào nói về mối quan hệ của mình với bà Van Blaker không? Tất nhiên, bà Van Blaker rất tốt với cô ấy. Họ đã trò chuyện nhiều. Bà Van Blaker đã quan tâm đến quá khứ, bố mẹ và cả chuyện chồng con của cô ấy nữa. Cảm ơn cô Zara. Chính tôi đang cần kiểm tra chuyện này. Cô nghĩ thế nào nếu tôi mời cô một bữa hải sản như lần trước? Cô gái vui vẻ đồng ý. Tôi treo máy, châm thuốc hút, rồi chìm đắm trong suy tư. Rồi Ben bước vào. Này, chúng ta có thể nói chuyện một chút về anh bạn đi lên của cậu được không? Tôi đề nghị. Nói gì về cậu ta nhỉ? Ben hỏi và đưa tay lấy một lon bia rồi bật mở nắp. Tôi nghe nói anh ta thích lũ gà lôi trong rừng nhà Van Blaker lắm. Ben mỉm cười. Đúng là cậu ta mắc tội đó thật. Van Blaker đâu có đếm xỉa đến lũ gà ấy. Chúng sinh sôi nhiều tới mức chẳng biết trốn đi đâu. Van Blaker bị bắn ngày 6 tháng 8. Sáng hôm đó, đi lên ở đâu? Ben lắc đầu. Tôi không biết, một ngày trước đó cậu ta có ý định đi săn. Tức là đêm trước khi Van Blaker chết? Đúng thế, cậu ta còn hỏi tôi có muốn mấy con gà ăn chơi không, và hứa 11 giờ đêm sẽ ghé qua, nhưng không thấy. Khoan đã, ta hãy chính xác thêm một số chi tiết. Anh đã gặp Dylan lần cuối cùng khi anh ta hứa sẽ cho anh mấy con gà, có phải vậy không? Hoàn toàn đúng. Anh ta có lý do gì ở lại điền trang của Van Blaker cho đến sáng không? Tất nhiên là không. Cậu ta đi săn chỉ bằng đèn pin và một chiếc súng cao su, nên chỉ săn trong đêm mà thôi. Anh ta đi mô tô đến điền trang à? Từ xa lộ Tampa City đi Frisco, cậu ta rẽ vào cổng, giấu xe trong bụi cây, rồi đi bộ qua đồi tới ổ gà lôi. Anh ta đội mũ và kính chắn gió, và còn gì nữa? Một chiếc blouson da và chiếc quần nhung. Tôi có linh cảm là người ta đã giết anh ta ngay trong lãnh thổ của điền trang. Ben lắc đầu. Không có lẽ. Vào sáng hôm đó lúc 8 giờ, người ta còn thấy cậu ta trên đường cơ mà. Tôi cho rằng người ta đã giết cậu ấy ở gần vịnh, nơi tìm thấy chiếc mô tô. Mũ và kính là những vật ngụy trang rất tốt. Nếu người đi mô tô mà các nhân chứng nhìn thấy chỉ là gã sát nhân đang xóa dấu vết thì sao? Tôi đã không nghĩ tới điều đó. Đi lên có cao không? Cũng nhỏ con như tôi thôi, nhưng khỏe như dăm mấy. Đúng lúc đó, chuông điện thoại réo, tôi nhấc ống nghe. New York gọi. Cô gái ở tổng đài thông báo. Hãy đợi một chút xíu. Trong ống nghe có tiếng sột soạt một lát, rồi vang lên giọng của Faed. Tôi vừa nhận được điện của Bethany. Có thể anh cũng muốn biết nội dung của nó chứ? Tôi đang lắng nghe đây. Tôi đọc nhé. Người phụ nữ thuê phòng ở khách sạn Godfrey ngày 3 tháng 8 năm ngoái, tự xưng là Cornelia Van Blaker, đã được các nhân chứng đáng tin cậy ở khách sạn nhận dạng, lại chính là Faye Benson. Tôi sẽ về ngay cùng với những lời làm chứng đã được xác nhận, Bethany. Faye im lặng một lát rồi hỏi, điều đó có giúp ích gì cho anh không? Còn phải nói, đây là chiếc đinh cuối cùng đóng vào quan tài của họ. Ngày mai, tất cả sẽ nằm trong cặp của tôi. Tôi hy vọng sẽ gặp lại ông, Mr. Fayette ạ. Chương 15. Vào lúc 11 giờ rưỡi đêm, mặt trăng bị che khuất chiếu ánh sáng mờ ảo xuống thành phố. Tôi cùng Ben phóng như bay trên xa lộ Tampa City, San Francisco. 10 phút sau, chúng tôi đã đến chiếc cổng phụ và điền trang nhà Van Blaker mà Dylan đã sử dụng lần cuối cùng. Ben dừng xe, ánh lửa nơi đầu điếu thuốc chiếu sáng gương mặt khi anh quay lại. Đợi tôi giấu cái của nợ này đi cái đã, rồi tôi sẽ cùng đi với anh. Tôi phản đối. Không, anh hãy tạm đứng ngoài cuộc đã. Tôi chỉ cần anh là người làm chứng thôi. Thế nhỡ bất chợt anh gặp khó khăn thì sao? Tôi sẽ cố tránh. Tôi bước ra khỏi xe. Tôi sẽ cố tránh. Tôi sẽ cố xoay sở lấy một mình. Ben lắc đầu nghi ngờ. Thôi được, anh tin chắc thế à? Hoàn toàn tin. Dù thế nào thì tôi cũng sẽ tìm cách thoát ra được. Nếu sáng mà không thấy tôi xuất hiện, thì hãy báo cho Chris biết. Anh đã biết rõ mọi chuyện rồi đấy. Ben nhún vai. Thôi thì tùy anh. Nếu như không cần đến tôi thì tạm biệt. Chúc thành công. Tôi dõi mắt theo chiếc Lincoln đi xa dần, sau đó tràn qua cổng. Đi theo con đường mòn dẫn vào rừng, nơi Van Blaker đã đón nhận cái chết của mình. Tới đỉnh gò tôi dừng lại. Chừng 14 tháng trước, khi cưỡi ngựa dạo quanh điền trang, Van Blaker cũng đã tới đây. Và ở đây, người ta đã chờ ông với khẩu súng đạn đã lên nòng. Một khoảnh khắc sau, nhà triệu phú đã nằm sóng xoài trên đất, còn con ngựa của ông phóng về nhà báo động cho mọi người. Giờ đây, ở đúng chỗ này, im ắng và thanh bình biết bao, nhưng dẫu sao vẫn cảm có cái gì đó ghê ghê. Tôi đi xuống đồi theo con đường rừng. Mặt trăng đã ló ra khỏi những đám mây chạy lang thang soi sáng con đường tôi đang đi. Đi bộ chưa được bao lâu, tôi đã thấy phía trước ánh đèn trong ngôi nhà lớn của gia đình Van Blaker. Dưới ánh trăng nhìn rõ những giạt cỏ được xén tỉa công phu và những bồn hoa rực rỡ xung quanh nhà. Không biết bà Cornelia có nhà không? Tôi nghĩ. Và nếu ở nhà thì bà ta đang làm gì? Không hiểu Royce đã kịp liên lạc với bà ta và báo tin về Lydia hay chưa? Tôi chậm bước lại. Con đường phía trước dẫn tôi tới một cánh rừng thưa. Tôi lấy tấm bản đồ mượn của Latimer ra xác định phương hướng dưới ánh sáng của chiếc đèn pin. Tôi sẽ phải rẽ phải, đi qua cánh rừng thưa, vòng qua ngôi nhà lớn, rồi đi thêm gần 100 mét nữa mới tới ngôi nhà mùa hè. Chỗ kiếm ăn của lũ gà lôi ở sâu chừng dăm chục mét. Tôi đút tấm bản đồ đã gấp lại vào túi quần, tiếp tục đi theo con đường mà có lẽ đi lên đã đi trong cái đêm tận số đối với anh ta và Van Blaker. Đâu đó ở bên phải chắc sẽ là ngôi nhà mùa hè. Con đường mòn lại dẫn vào một khu rừng rậm tối đen và tĩnh lặng. Bất chợt, ngay bên cạnh tôi có tiếng vỗ cánh, khiến tim tôi giật thót lên. Tôi ngẩng đầu nhìn lên và thấy trên nền của bầu trời sáng mờ hàng đàn gà lôi đầu trên cành cây. Tôi rảo bước và chỉ qua 20 mét nữa đã tới cánh rừng thưa. Ngay giữa là ngôi nhà mùa hè có hàng hiên bao quanh. Những ô cửa sổ phản chiếu ánh trăng nhợt nhạt. Tôi đi qua cánh rừng thưa và bước lên hàng hiên. Cửa ra vào đã khép chặt và đành phải sử dụng cửa sổ vậy. Tôi lặng lẽ vòng ra sau nhà. Sau khi kiểm tra rất nhanh, tôi phát hiện được một cửa sổ không cài then trong. Tôi dùng con dao nhíp mở cửa ra và đứng lặng đi. Đêm đầy những âm thanh mơ hồ và ghê rợn. Một cơn gió nhẹ chạy lao xào trên ngọn cây. Các cành cây kêu ken két dưới sức nặng của lũ gà lôi đột nhiên vỗ cánh. Những dây nho bò trên tường cọ vào nó sột soạt. Tất cả những âm thanh đó có thể át đi tiếng chân người gác đêm đang tiến đến gần. Mở toang cửa sổ, tôi chui vào nhà và bước lên tấm thảm lông dày. Dọc theo tường có mấy chiếc đi văn nhỏ và dăm chiếc ghế bành. Tôi sờ các bức rèm cửa và sau khi thấy chúng rất dày, tôi bèn bật đèn và ngay lập tức phát hiện ra rằng đã lâu ngôi nhà này không được sử dụng. Khắp nơi đều phủ một lớp bụi và trần chăn đầy mạng nhện. Tôi bắt tay khám xét kỹ lưỡng căn phòng. Trong một góc có một tủ rượu với đủ loại chai lọ. Một chiếc cốc còn dính dấu son môi đặt ngay cạnh chai whisky. Một bình hạnh nhân muối cũng đã phủ đầy bụi. Hình như ngôi nhà mùa hè này đã phải đóng cửa đột ngột và không cho gia nhân vào dọn dẹp. Bề mặt tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ lớn vẫn còn rất xịn. Có thể vật mà tôi định tìm được giấu dưới tấm thảm này chắc. Kéo dịch chiếc đi văng ra, tôi nhấc góc tấm thảm lên. Chỉ có những tấm dán lát bằng gỗ thông và chẳng có gì đáng ngờ cả. Nhưng đây chưa phải là toàn bộ sàn nhà. Tôi nhanh chóng dồn hết đồ gỗ vào góc đã xem xét và bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả các tấm dán còn lại. Sự khổ công của tôi đã được ban thưởng xứng đáng. Tôi cúi xuống và treo chiếc đèn pin vào cổ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là một vết máu đã khô lại. có ai đó bị chảy máu đã nằm trên tấm gỗ lát sàn này. Tôi lấy chiếc chìa vít đã mang sẵn theo ra. Sau khi xem xét kỹ lưỡng đinh vít ghép các tấm lát sàn, tôi thấy một số chiếc còn mới. Tôi nhổ chúng ra và dùng chiếc chìa vít này một tấm dán sàn lên và nhấc nó ra. Miệng tôi khô khốc và tim tôi đập loạn xạ khi tôi chiếu đèn pin vào một hốc tối. Mặc dù tôi chỉ tìm thấy cái mà tôi đã định tìm, nhưng khi chiếc đầu lâu đã bị chuột gặm nham nhở đang nhe răng và nhìn tôi bằng đôi mắt trống quếch, vẫn khiến tôi phải ngạt thở. Có lẽ tôi đứng lặng nhìn chiếc đầu lâu phải tới 10 giây. Sau đó, tôi lau những giọt mồ hôi lạnh trên mặt, tiếp tục nảy tấm dáng tiếp. Chiếc blouson da, chiếc quần nhung và chiếc súng cao su nằm ngay bên cạnh. Tất cả đều khẳng định rằng trước mắt tôi đây là di hài của Dylan. Ở giặt trái của chiếc blouson vẫn còn một lỗ mép cháy xém, dấu tích của vết đạn bắn trực diện. Không hiểu tại sao ở biệt thự chỉ cách đây 100 mét mà không ai nghe thấy tiếng súng nhỉ? Tôi nghĩ. Tôi lắp các tấm dán lát lại chỗ cũ, rồi dặn dít lại. Sau đó tôi trải lại thảm, bày biện lại các đồ gỗ y như trước. Thế là tôi đã biết được tất cả những điều cần thiết. Ở lại đây lâu nữa cũng chẳng có ích lợi gì. Tôi đang đi tới chỗ công tắc định tắt đèn, thì bỗng nghe thấy tiếng dán ở ngoài hiên kêu cọt kẹt. Tôi vội vàng tắt đèn, rồi đi ngang qua phòng đến bên cửa sổ, dạch rèm nhìn ra ngoài. Chỉ có những bóng cây tối đen có thể che giấu bất kỳ ai. Tôi sờ khẩu súng ngắn cu hon nhét trong túi quần, lấy ra và mở khóa an toàn. Mấy phút đã trôi qua, nhưng tất cả vẫn im lặng. Tôi vẫn không nghe thấy ai và không thấy gì cả. Bất chợt, đúng vào lúc tôi định chui qua cửa sổ ra hàng hiên, thì có tiếng kêu hốt hoảng của một chú gà lôi. Nó vỗ cánh đồm độp rồi bay giọt lên từ ngọn một cây mọc gần nhà. Chắc chắn có ai đó đang đi đến gần nhà. Rồi sự chú ý của tôi lại hướng vào căn phòng. Hình như ở đâu đó bên cạnh có ai đó đang bước trên tấm dán lát sàn, làm cho nó hơi rung lên. Điều đó diễn ra bất ngờ đến nỗi tôi thậm chí không thể quay lại, vì cái bóng của tôi hiện rõ trên nền cửa sổ đã là một tấm bia tuyệt vời. Cạnh tôi là chiếc đi phan, chỉ cần nhảy một bước là có thể ẩn sau nó, nhưng tôi vẫn chần chừ. Và khi tôi định rướn người lên định nhảy, thì từ trong bóng tối vang lên giọng nói của Cornelia Van Bleeker. Không được động đậy, bỏ súng xuống. Tôi khóa chốt an toàn rồi ném khẩu súng lên tấm thảm. Đèn bật sáng, tôi chậm chạp quay đầu lại. Bà ta đứng sát cạnh tường, khẩu súng ngắn trong tay, đôi môi đỏ chót cũng như chiếc áo lụa đen chỉ làm tăng thêm vẻ nhợt nhạt trên gương mặt bà ta. Chúng tôi đứng gườm gườm nhìn nhau khá lâu. Bây giờ thì hoàn toàn rõ ràng là chính bà ta đã giết chồng, giết đi lên và có thể làm điều đó cả với tôi nữa. Làm thế nào bà ta có thể êm ru lọt vào phòng đối với tôi vẫn còn là điều bí ẩn. Nhưng giờ đây, bà ta đã hiện diện với khẩu súng ngắn trong tay và nếu như nhận ra tôi sau lớp vỏ hóa trang, chắc chắn bà ta đã siết cò. Bà ta hỏi và nhìn tôi một cách ngờ vực. Ông làm gì ở đây? Tôi cố làm thư giãn những cơ trên mặt và nở một nụ cười ra vẻ ngây ngô. Xin lỗi bà, tất nhiên là lẽ ra tôi không nên... tôi hiểu. Nhưng với một người giàu có như bà, tôi nghĩ nếu có mất một vài chai rượu... Câu chuyện thần thoại ấy xem ra không đủ sức thuyết phục, nhưng tôi vẫn tiếp tục. Chắc bà không hiểu được những con sâu rượu chúng tôi khốn khổ thế nào mỗi khi chẳng có gì nóc và họng. Tôi lấy mu tay lau miệng. Tôi đã hứa với vợ không bét nhà nữa, nhưng vẫn không chịu nổi cơn thèm. Tôi dừng lại. Nếu câu chuyện thần thoại này gây được ấn tượng gì đó, thì phải biết ngừng ngay ở đúng cao trào. Nhưng ông là ai mới được chứ? Bà ta không tỏ ra thù địch lắm, nhưng nòng súng vẫn như trước, lăm lăm nhằm vào tôi. Tôi trả lời, cố làm ra vẻ ngượng nghịu. Bà biết tên tôi mà làm gì? Tôi xin hứa sẽ không đặt chân vào đây nữa. ông đến bằng ô tô à? Đúng thế. Vậy thì đưa bằng lái đây. Bà biết cho, tôi để nó trong xe. Trong đôi mắt bà ta thoáng một chút phân vân, dường như bà ta đang cố nhớ lại điều gì đó, cần phải đánh lạc hướng ngay. Nhưng mà bà thử nhìn xem, tôi chưa động vào cái gì ở đây cả. Tôi vội vã nói. Thề có Chúa, tôi sẽ không bao giờ đặt chân vào đây nữa. Hãy thả tôi đi. Lẽ nào bà lại tàn nhẫn vậy sao? Việc đó hãy để cảnh sát quyết định. Tôi tiến lại gần và định bụng sẽ cướp lấy khẩu súng, nhưng bà ta đã quát lên. Ngồi xuống. Ngón tay bà ta đặt lên cò súng trắng bệt ra. Không thể để cho bà ta gọi điện cho cảnh sát được. Một lần rơi vào tay Lassiter, tôi đã phải nhớ suốt đời. Cornelia dịch dần đến gần tủ rượu và nhấc ống nghe. Ở địa vị bà, tôi sẽ không làm như vậy đâu. Thậm chí nếu Lassiter có ăn lương của bà, cũng chẳng giúp được gì cho bà nếu hắn nhìn xuống dưới sàn nhà kia. Bà ta chậm chạp đặt ống nghe xuống, đôi mắt bỗng biến thành hai cái hốc đen vô cảm. Ông Sladen, nếu tôi không nhầm. Hoàn toàn đúng. Hình như cả hai chúng ta đang rơi vào một hoàn cảnh éo le. Về phần mình, tôi không thể nói như vậy. Nhưng còn ông? Bà ta tì khủy tay lên mặt tủ rượu, nòng khẩu súng hơi chệch khỏi tôi. Không, phải nói là cả hai chúng ta. Cảnh sát đang truy nã ông về tội giết người. Chỉ cần tôi gọi điện cho cảnh sát là... Bà quên đi lên rồi sao? Bà ta nở một nụ cười độc ác. Hoàn toàn quên. Ngoài ông ra, ai mà biết được. Tôi sẽ nói rằng tôi thấy ở đây sáng đèn nên mang theo súng tới đây kiểm tra. Và tôi đã thấy ông, kẻ đang bị tình nghi là sát nhân, ở đây. Tất nhiên là ông đã tấn công tôi và tôi phải tự vệ. Tại sao trung sĩ Lassiter lại cần phải chú ý tới cái sàn nhà? Anh ta chỉ bận bịu với cái xác của ông và không có ai khi nào còn nghĩ đến chuyện tìm đi lên nữa. Tôi không ngốc nghếch tới mức đến đây có một mình đâu. Tôi nói, cố gắng làm cho giọng của mình có vẻ đầy tự tin. Bà đã thua rồi, bà Van Blaker à. Các chứng cứ cần thiết đã được thu thập đủ. Câu chuyện cũng đã được viết xong và sẽ được công bố trên tờ các sự kiện hình sự. Bà ta cười khả ố. Cứ cho là như thế đi. Dẫu sao thì chúng ta cũng có thể thỏa thuận với nhau. Tôi sẽ không ký bản giao kèo đâu. Tôi có thể chứng minh rằng bà đã giết chồng. Bà có muốn nghe không? Ông không thể làm được việc đó đâu. Cặp môi bà ta mấp máy và ngón tay căng trên cò súng sẵn sàng nhả đạn. Bà nên hiểu rằng tôi có thể. Khó khăn lắm tôi mới thốt ra được những lời nói đó. Thực chất sự việc là thế này. Roy rất muốn nắm trong tay câu lạc bộ quả táo vàng, nhưng chồng bà không đồng ý. Bà lại là tình nhân của Roy nên muốn giúp đỡ hắn. Bà cũng muốn chiếm đoạt tiền của chồng. Và thế là bà nảy ra một ý nghĩ tuyệt vời là thủ tiêu ông ấy. Ngón tay đặt trên nòng súng của bà ta lỏng dần. Bà biết rằng trong trường hợp bất tử thì người đầu tiên bị tình nghi sẽ là bà. Tôi tiếp tục. 5 triệu đô la đã là một động cơ có sức nặng, chưa kể những động cơ khác. Vì vậy bà muốn phải có bằng chứng ngoại phạm. Và thế là khi Hadley dẫn cô người mẫu Francis Bennett tới gặp bà đã nghĩ ra ngay phương thức cụ thể để thực hiện kế hoạch của mình. Francis giống bà cả về hình thể lẫn màu tóc, và bà lại đang định mấy ngày nữa sẽ đi Paris. Làm tất cả một mình thì bà không đủ sức, và bà đã bàn kế hoạch của mình với Royce. Và câu lạc bộ quả táo vàng là phần ăn chia của hắn. Có thể trước kia bà đã muốn hoàn toàn mượn tay hắn, nhưng hắn đã lảng tránh. Chỉ còn một cách là tự mình phải hành động. Và bà đã chuẩn bị cho mình một bằng chứng ngoại phạm tuyệt vời. Tôi dừng lại hỏi. Bà thích thú câu chuyện của tôi chứ? Bà ta nhếch mép cười giễu cợt. Ông nghĩ rằng có ai đó tin ông sao? Nếu vậy xin cho phép tôi được tiếp tục và sẽ đưa ra các bằng chứng. Tôi đề nghị, và mắt vẫn không rời khỏi khẩu súng. Rolls-Royce đã chiếm được lòng tin của Francis. Hắn đã làm cho đầu óc cô bé mụ mị vì cái tình yêu quyến hoặc của hắn. Hắn đã lén lút gặp Francis, cũng đề phòng bất trắc thôi. Francis đã đóng giả bà tới Paris, nên con bé đã trở nên nguy hiểm. Vì khi biết cái chết của ông nhà, cô bé sẽ hiểu ngay đó là tác phẩm của ai. Vì vậy, người ta đã để cho cô bé đóng nốt vai của mình rồi thủ tiêu ngay. Việc đó đã được làm ở một trình độ nghề nghiệp cao, nhờ một chiếc thùng gỗ bích đầy xi măng. Royce đã mời Hanker Fleming, một gã viết thuê ở Frisco, rồi chỉ Francis cho hắn ta. Tất cả phải được thực hiện sau khi cô bé từ Paris trở về. Ban đầu Royce bịa một câu chuyện gì đó, thuyết phục Francis rằng bà cần phải ở lại Tampa City. Nhưng đã trót thông báo ở Paris mất rồi. Tôi không biết cụ thể câu chuyện đó là gì, nhưng thằng khốn kiếp đẹp trai đó đã thuyết phục được cô bé, rồi cấp tiền và đưa quần áo và hộ chiếu của bà cho Francis. Cặp kính râm và chiếc mũ rộng vành đã biến cô bé thành bà Van Blaker bay tới Paris. Người đời vốn có thái độ đặc biệt đối với phu nhân các nhà cự phú, nên khi kiểm tra chẳng mấy ai để ý. Thay vì khách sạn Ritz vốn quen thuộc với gia đình bà đã thuê phòng cho cô bé ở khách sạn Gorsby, nơi không một ai biết mặt bà. Nhưng một điều không dự tính trước đã xảy ra. Cô gái tên là Sean Nicole, người có biệt tài bắt thân với những người giàu có, đã làm quen được với Francis và dẫn đinh ninh rằng trước mặt mình là bà Van Blaker 100%. Một đồng nghiệp của tôi, nếu bà muốn biết, đã tới Paris và có đủ nhân chứng khẳng định rằng Francis đã thuê phòng ở khách sạn Gorsve dưới tên bà. Rõ rồi, bà ta nhấp nhổm không yên. Rõ rồi, nhưng lẽ nào điều đó chứng minh được tôi đã giết chồng? Điều đó đã lật nhào bằng chứng ngoại phạm của bà. Nhưng vội vã mà làm gì? Hãy để tôi dựng lại tất cả các sự kiện theo trình tự ngày tháng. Ngày 2 tháng 8, bà làm ra vẻ là đi Paris, nhưng có lẽ chỉ tới nhà Royce, nơi Francis đã đợi sẵn. Cô bé đã đóng vai bà đi tới sân bay rồi đến nước Pháp, còn bà thì ở luôn lại nhà Royce. Kế hoạch đã được soạn thảo hết sức công phu. Vậy thì theo ý bà, cảnh sát nghĩ ai giống với kẻ sát nhân hơn? Nhưng ở đây, bà lại cũng rất khôn ngoan. Bà đã chuẩn bị sẵn cho nhóm điều tra kẻ sát nhân. Bà đã biết thói quen đi săn đêm của Dylan trong điền trang. Và thế là, đêm ngày 6 tháng 8, bà đã mang súng tới đây và đợi Dylan. Bà ta ngắt lời tôi. Ai tin mà làm sao tôi biết được anh ta sẽ đến đây? Đúng là ở điểm này, một luật sư giỏi chắc chắn sẽ chẻ que, dặn dẹo. Thực tế thì Cornelia nhất định phải biết chắc đêm đó Dylan đã dự định đi săn. Vì toàn bộ sự thành bại của kế hoạch phụ thuộc vào việc Dylan có tới hay không. Tôi chăm chú quan sát bà ta, rồi toàn bộ căn phòng, và đột nhiên tôi dục nảy ra một ý. Chỉ có cách giải thích duy nhất, bà ta và Dylan là tình nhân của nhau. Chỉ có như thế, anh ta mới tới đây thường xuyên như vậy. Anh ta còn sợ gì nữa nếu có người bảo vệ tin cậy là Cornelia? Tôi thú nhận. Xin hỏi bà, cái nơi heo hút trong rừng được bày biện tiện nghi như thế này để làm gì nếu không phải là để hẹn hò? Chồng bà có biết việc này không? Ông đoán cực kỳ đấy, ông Sladen ạ. Có, ông ấy có biết nhưng không ly dị tôi. Chính vì thế nên ông ấy mới chết. Tay tôi bất chợt dính ướt mồ hôi. Giờ đây bà ta đã nói hết, và thế cũng có nghĩa là sẽ chấm hết với tôi. Tôi tò mò hỏi. Nhưng làm sao không ai nghe thấy tiếng súng nổ nhỉ? Nụ cười thường trực của bà ta tác động mạnh đến thần kinh tôi. Tôi đã dùng gối đè chặt nó. Bà ta nhũng nhặn trả lời, rồi lại chỉnh súng nhằm vào tôi. Giết đi lên, bà không cảm thấy lương tâm cắn rứt sao? Hay đó đơn giản chỉ là chuyện giặt giảnh? Vẻ mặt dễ thương của bà ta vẫn tỉnh khô. Còn gì nữa không? Thời gian gần đây ông rất bận bịu, có phải thế không? Chúng ta hãy trở lại câu chuyện của chúng ta. Để mà ít bà đã ở đây cho tới sáng, cả đi lên cũng thế. Nhưng tất nhiên là dưới tấm dáng lát sàn. Tôi dừng lại một lát và nhìn bà ta. Không hiểu đề máy bà mơ thấy gì nhỉ? Bà ta lắc đầu. Tôi không thuộc loại người hạnh phúc, không bao giờ mộng mị. Tôi toát mồ hôi vì sự lạnh băng của bà ta. Buổi sáng, từ tinh mơ, bà đã đợi chồng. Chắc ông nhà đã không ít ngạc nhiên khi thấy bà trên đồi chứ không phải ở Paris. Thậm chí, ông ta không thấy khẩu súng săn nữa. Đúng hơn là ông thấy đã quá muộn. Cũng có thể ông ta tự ý ngửa cúi xuống, muốn hỏi một điều gì đó, và đúng lúc đó súng nổ. Sau đó, mọi chuyện hết sức đơn giản. Bà giấu súng đi, sau đó đội mũ, đeo kính chắn gió của đi lên, mặc chiếc blouson da và chiếc quần nhung của anh ta, lấy xe mô tô của anh ta rồi đi ra vịnh. Nhiều người đã nhìn thấy, vì bà muốn để mọi người thấy bà và tưởng đó là đi lên. Trong chiếc nhà kho bỏ hoang, bà đã dứt chiếc xe lại, thay quần áo và đi chuyến xe lửa đầu tiên đến New York, nơi Royce đã đợi sẵn. Theo thỏa thuận, thì ngay khi nhận được điện của Latimer gửi tới khách sạn Gorsve, Francis phải nhanh chóng trở về. Royce đón cô ta, nhưng chính bà lại đi ra từ sân bay. Không rời mắt khỏi tôi, Cornelia đưa tay với lấy chai rượu, rót vào chiếc cốc còn dính son môi và nốc một hơi. Tay bà ta rung lên. Tôi tiếp tục. Bây giờ thì phải lo về Francis. Royce chở cô ta tới Wendon. Hắn không thích đóng vai kẻ sát nhân, nhưng ban đầu hắn muốn chờ xem bà có chịu được sức ép của cảnh sát không. Bởi vậy, hắn thuyết phục Francis hãy thay đổi bề ngoài, tên họ và tới làm việc ở câu lạc bộ Florian. Tới lúc đó, chắc Francis đã đoán được sự đồng lõa của mình trong vụ giết ông nhà. Và vì sợ hãi, cô ấy đã làm tất cả những điều mà Ross bảo. Nhưng đến đây, bỗng xuất hiện John Nicole. Tôi đã hình dung được sự sững sờ của bà, và cả John cũng thế, bởi vì cô ta không hề ngờ rằng bà lại không phải là người mà cô ta đã mất công gia giảng ở Paris. Sau đó, cô ta nhanh chóng hiểu được rằng ở đây có thể là một cú tống tiền ngon lành. Và bà đã hốt hoảng quyết định số phận của họ, cả John lẫn Francis. Đến lúc đó thì Royce cũng đã sẵn sàng, phần việc còn lại thuộc về Fleming. Tôi ngừng lời, nhìn Cornelia mệt mỏi đặt chiếc cốc xuống, rồi tì khuỷu tay lên trên mặt tủ rượu, vô tình để chút mũi súng xuống. Và ông có thể chứng minh được điều đó? Đúng, tôi có thể. Một câu chuyện quá rối rắm, tôi đã gỡ được mối bòng bong. Vì đã nắm được đầu mối cần thiết. Đầu mối đó là sự giống nhau về hình thể giữa bà và Francis Bennet. Từ đó mới nảy ra ý nghĩ về sự sắp đặt bằng chứng ngoại phạm. Về phía bà có một ưu thế lớn, đó là cảnh sát. Nếu như bà không hoảng loạn sau cái chết của Francis thì mọi chuyện đã êm xuôi. Nhưng tôi vừa mới lục lại quá khứ, bà đã hoảng lên. Khi Fleming gọi điện cho Royce báo rằng có ai đó đang đi xác minh và Hessen đã chót lỡ lời, bà đã sai hắn thủ tiêu Hessen và cả tôi nữa. Khi nghe nói về cuộc đến thăm Hadley của tôi, bà lại hoảng loạn, vì Hadley còn giữ một chồng phác thảo Francis trên ban công nhà bà. Bà hiểu rằng tôi sẽ tìm ra sự giống nhau giữa hai người, nhưng bà lại hoàn toàn quên rằng chính là Latimer cũng có những thông tin đó. Thế là bà tới nhà Hadley, cố lấy đi những bức phác thảo đó. Có thể anh ta đã không cho, mà cũng có thể anh ta đã đoán được Francis đã tạo bằng chứng ngoại phạm cho bà. Chí ít thì anh ta cũng gọi điện và mời tôi tới. Khi anh ta gọi điện, bà đã nấp ở đó, có phải không? Bà ta gật đầu, nụ cười thường trực đã biến mất, làm cho khuôn mặt xương xẩu và già khổm đi. Tôi tiếp tục. Và bà đã bắn anh ấy. Người hầu vội vã trốn lên gác, bà cũng giết nốt anh ta. Tất nhiên, bà nghĩ rằng bà sẽ thoát. Nếu tôi đang trên đường đến nhà Hadley và Lassiter nghe trộm được điện thoại của tôi, bà cũng hy vọng biến tôi thành thằng bé chịu trận, kiểu như đi lên. Bà ta nói, nhưng tôi đã thoát, ông Sladen ạ. Bằng chứng là cảnh sát tin rằng ông đã giết Hadley và đang truy nã ông. Ông nói xong rồi chứ? Suốt thời gian vừa rồi tôi đã ba qua thiên địa cốt để kéo dài thời gian. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu rằng đã hết cách. Chỉ giây khắc nữa thôi, bà ta sẽ nổ súng. Khoảng cách chỉ dạng dạng 15 phút. Một khoảng cách thật xa vời trong lúc này. Dù sao cũng nên bàn về thỏa thuận với chúng ta. Tôi đề nghị và đặt tay thoải mái hơn lên chiếc gối nằm trên đi văn, mắt nhìn bà ta với vẻ chân thành. Không có thỏa thuận chi hết. Bà ta nâng súng lên, ngón tay trỏ rung rung. Đừng có bịp tôi, ít nhất thì những xác chết đã vĩnh viễn câm lặng rồi. Chúng tôi lặng đi, nhìn chằm chằm vào mắt nhau. Đôi mắt bà ta sáng lên và bờ môi trễ xuống. Tôi hiểu rằng bà ta sẽ nổ súng ngay bây giờ. Tôi tóm giục lấy cái gối ném vào bà ta, rồi lao người nằm xoài nắp sau chiếc đi văn. Bà ta nghiêng người tránh chiếc gối và nổ súng. Khẩu súng 22 ly nhỏ thó của bà ta rống lên một tiếng ngắn và dữ dằn. Chiếc gạt tàn lớn bằng thủy tinh đặt trên bàn dở tan tành. Nhưng tôi đã nắp kính. Bà ta lại nổ súng. Đạn đã xuyên qua lưng ghế, chỉ cách chỗ tôi nắp mấy phân. Không thể tiếp tục mãi như thế này được. Tôi biết rằng chỉ phát tiếp sau là tôi sẽ đi đời. Mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt tôi. Tôi bỗng thấy một cái bóng hẹp và dài chậm chạp di chuyển trên tấm thảm. Tôi nắm chặt lấy chân chiếc đi văn và chờ đợi. Bà ta không nhìn thấy tôi, nhưng biết tôi đang ở đâu. Cách bà ta chừng 6 phút, tôi nâng bổng chiếc đi văn lên định giáng xuống đầu bà ta, nhưng chiếc đi văn đổ sập xuống bên cạnh. Bây giờ thì tôi không nơi ẩn nấp, mặt đối mặt với Cornelia, và bà ta cười đầy thỏa mãn. Từ chỗ tôi đứng đến công tắc đèn cũng như đến khẩu súng của Juan ném cạnh cửa sổ cũng khá xa. Tôi chỉ còn biết thở dài lần cuối cùng. Thì đúng lúc đó vang lên giọng của ai đó ngoài cửa sổ: "Bỏ súng xuống." Mắt Cornelia trợn tròn, bà ta quay phát lại, dùng khẩu súng theo một vòng tròn. Tiếng nổ của khẩu cồn át hẳn tiếng súng cỡ nhỏ của Cornelia. Sức mạnh của phát súng 45 ly hất bà ta áp vào tường, và bà ta đã chết trước khi đổ vật xuống tấm thảm. "Không được động đậy." Từ ngoài cửa sổ, Lassiter ra lệnh. Hắn dắt một chân qua bệ cửa sổ. Nòng khẩu côn còn đang bốc khói lầm lầm hướng vào tôi. Thoát một cái, hắn ta nhảy vào phòng. Bộ mặt thú dữ của hắn nhòa đi trong một nụ cười tội nghiệp. "Khá lắm, vui vẻ đấy chứ, ngài mật thám." Tôi không nói gì, lưỡi tôi khô khốc, da nóng rát, da gối thì rung lẩy bẩy. Lassiter tới gần Cornelia, bước một chân qua sát và nhìn bà ta. "Xong rồi." Hắn nói, và tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi thấy hắn đút khẩu côn vào bao treo dưới nách. "Uống đi, ngài mật thám. Cậu đến lúc phải uống một ly rồi đấy." Tôi lập bập đi đến bên tủ rượu, rót cho mình một ly whisky lớn rồi nốc cạn một hơi. "Cậu gặp may đấy." Lassiter tiếp tục và cũng giói tay lấy một cốc. "Nếu không có tớ thì giờ cậu cũng đang dạo chơi ở thiên đường rồi." "Đúng thế." Tôi khẳng định và lấy khăn lau mặt và trán. "Thế tại sao anh tới được đây?" Hắn cười, nhè bộ răng bàn cuốc trắng hếu. "Mình đang ngồi bên điện thoại, chợt nghĩ rằng cậu chắc lãng giảng ở chỗ Ben. Mình lý luận thế này. Cậu đã ba qua thiên tướng với lão Bradley, mà Bradley và Ben cũng chỉ là một thôi. Hơn nữa, Ben lại có một chỗ ẩn nấp tuyệt vời. Thử hỏi, cậu còn có thể ở đâu được nữa?" Tôi khen, vô cùng chính xác. "Thế sao anh không chọc tôi ở chỗ Ben?" "Vì gì ấy à? Vì cậu đã không thịt Hadley. Mình không ngu như cậu tưởng đâu. Cứ giả thử khi đó tớ tóm cậu ở đấy thì mọi chuyện sẽ tồi tệ. Giả lại, cậu giết Hadley làm gì cơ chứ? Mình đã lý luận như thế này, cần phải dựa vào cậu. Cậu mà phanh phui ra vụ này sẽ tránh được cho mình nhiều chuyện khó chịu. Còn mẹ này đánh bạn với Dunan, sợ đến nó là hết sức nguy hiểm." "Thôi được, gia ả này thế là xong. Còn Royce?" "Sẽ không thoát đâu." Lassiter đặt bàn tay to tướng lên chiếc điện thoại. "Sợ cảnh sát đâu?" Đợi trả lời, hắn nốc thêm một ly nữa rồi tiếp tục. "Bắt ngay Royce, nhớ bắt sống đấy. Tôi sẽ về ngay." Hắn đặt ống nghe xuống, sau đó lấy thuốc lá ra mời tôi hút. "Cậu thực sự có thể chứng minh được tất cả chứ?" hắn hỏi khi cả hai chúng tôi ngồi hút thuốc. "Tất cả đã có sẵn trong cặp rồi. Đại quý Crick còn có trong tay các nhân chứng nữa." Lassiter nhếch mép cười. "Crick hả? Thôi được, tuyệt lắm. Và cậu sẽ tống câu chuyện này lên báo chứ?" "Thế thì Dunan chỉ có mếu. Từ lâu tới đã chờ cái ngày thằng chó chết ấy sập bẫy và hết lối thoát. Cậu có biết hệ thống của bọn mình hoạt động thế nào không? Mình sẽ kể cho cậu nghe. Toàn bộ trách nhiệm sẽ đổ lên đầu quân. Không thể trốn đi đâu được. Matisse sẽ thay chỗ hắn ta. Cashin sẽ thay chỗ Matisse. Và mình sẽ ngồi vào chỗ làm việc của Cashin. Nửa năm nữa, Matisse về hưu là mình sẽ thành sếp." Tôi nhắc. "Thế anh quên Cashin à?" "Không có chuyện đó đâu." Hắn nói và nha răng chó xoáy. "Tôi chỉ cần chạy chậu một tí là xong thôi mà." Hắn giơ tay vỗ vào vai tôi, nặng chẳng khác gì viên gạch. "Hãy đi và viết cho xong câu chuyện đi. Đừng quên ai đã cứu cậu đây." Hắn quay người nhìn Cornelia. "Con gái ơi, nếu con biết được con đã làm một chuyện khủng khiếp như thế nào, nếu như con biết được..." Tôi hỏi, thế ra tôi đã không bị nghi ngờ trong vụ giết Hadley nữa. Khỏi lo, cậu bây giờ tự do như khí trời. Lassiter lại chìa tay ra và lần này túm lấy da áo tôi. Chính tớ, anh bạn ạ, đã từng xem tờ báo của cậu đấy, một ấn phẩm hết sức nghiêm chỉnh. Cậu nghĩ thế nào về chuyện đăng ảnh của tớ trên trang bìa số báo in câu chuyện này? Anh thấy liệu có thích hợp không? Tôi dặn lại và chăm chú nhìn vào gương mặt phệ như lợn của hắn. Bởi vì tạp chí của chúng tôi, xin lỗi, trẻ con cũng đọc, anh muốn biến chúng thành lũ nói lắp hết sao? Hắn lắc nhẹ người tôi mà xương sống đã kêu răng rắc, rồi hắn gầm gừ. Cậu nói gì? Tôi nói rằng, đó là ý kiến khá hay. Hắn đẩy tôi ra. Ok, nhưng hãy nhớ cho kỹ. Tôi đã lôi cậu ra khỏi câu chuyện rắc rối này và chờ đợi sự đáp ơn của cậu đấy. Hắn gọi điện thoại và rót cho mình một ly whisky nữa. Tôi vẫn còn nhớ chiếc ủng của hắn trong lần gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi. Chứng minh sự kiện Lassiter nhận tiền của Cornelia là chuyện không khó khăn gì. Tất nhiên, hắn đã bắn bà ta, nhưng cũng chỉ vì bản thân hắn mà thôi. Bà ta đã nói đúng, những xác chết đã câm lặng rồi. Nhưng còn chưa biết rằng, điều đó cũng đúng đối với cả bà ta nữa. Còn hắn thì hắn biết, và hắn đã không bỏ lỡ cơ hội. Nhưng chỉ cần xem xét tài khoản của hắn ở nhà băng là hắn đi toi luôn. Không ai được phép đá hậu Sladen một cách đơn giản như vậy. Lassiter kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại. Hắn đi tới chỗ Dylan yên nghỉ và bắt tay nảy dán lên. Hắn giải thích. Tôi sẽ là người phát hiện ra cái xác, anh bạn ạ. Và cậu sẽ là người cộng tác với tôi. Từ tôi sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện. Cậu hãy ngồi yên và đừng có bé sáp đấy. Thỉnh thoảng nhớ đế vào. Tôi khẳng định. Tất nhiên. Đôi mắt lợn ti hí của hắn lại nhìn tôi dò xét. Và đừng có giở trò đấy nha. Tất cả sẽ ok thôi. Xin trung quý yên tâm. Tôi chăm thu hút. Có lẽ sẽ an toàn hơn nếu tôi vạch mặt Lassiter sau khi tôi trở về New York. Đúng, phải như vậy thôi. Trong lúc đợi Lassiter tới, tôi bắt đầu sắp xếp lại câu chuyện mà Bethany sẽ ghi lại nó sau này. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tác phẩm Những xác chết câm lặng của nhà văn James Halichase. Lê Duyên xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê với audiobook mới mang tên Lộ Mặt của nhà văn Sydney Sheldon. Xin chúc sức khỏe và chào tạm biệt.